Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1552, Cửu Trọng Đỉnh Phong. Dương Trần ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng thì minh bạch, thương thế này hình ảnh to lớn, vượt quá tưởng tượng, bây giờ trăm vạn trượng thể nội thế giới, vết nứt đã gần 2/10. Ta nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào? Dương Hưng cười lạnh một tiếng, bàn chân hung hăng đạp mạnh hư không. Phương viên 20 triệu trượng không gian đều sụp đổ xuống dưới. Lập tức thân hình tựa như là lưu tinh, cấp tốc phóng tới Dương Trần. Dương gia từ trước đến nay lấy huyết mạch cùng nhục thân lấy xưng. Cận thân giao chiến là bọn hắn lựa chọn hàng đầu. Theo Dương Hưng, chỉ cần mình có thể tiếp cận Dương Trần, trận này giao phong liền triệt để kết thúc. Đối mặt một cử động kia, Dương Trần lại là không lùi mà tiến tới, thân hình lấp lóe ở giữa, chủ động xông về Dương Hưng. Dương Hưng thấy thế, đầu tiên là kinh ngạc một chút, ngược lại nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Nói, ha ha, người cứ như vậy chuyển phát nhanh chết sao? Một bên khác Hà Thông, nhìn thấy một màn này, không khỏi biến sắc, quát, Dương Trần, mau mau kéo dài khoảng cách, nhục thể của hắn 10 phần cường hãn, bây giờ muốn lui, muộn. Dương Hưng cười lạnh không thôi, nắm đấm nắm chặt ở giữa, hung hăng oanh kích mà ra, một quyền này, nhìn như cực kỳ phổ thông, có thể nắm đấm những nơi đi qua. Phía trước 20 triệu trượng không gian, lại là toàn bộ sụp đổ, lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Đối mặt một kích này, Dương Trần lại là mặt không đổi sắc, tâm ý khẽ động, đại đế công pháp, diễn thiên quyết, tùy theo vận chuyển lên tới. Ông, trường kiếm phát ra quỷ dị rung động thanh âm, không gian xung quanh đan hỏa khí tức, lại không bị khống chế bị hút vào bên trong trường kiếm. Sau đó, Dương Trần hai tay nổi gân xanh, hung hăng vung chém ra trường kiếm. Cùng một thời gian, Dương Hưng công kích, đối diện công tới, oanh, trong nháy mắt tiếp theo. Không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, càng có cuồn cuộn sóng xung kích, xé rách không gian, toàn bộ hậu điện đều bởi vậy rung động không thôi. Một bên khác Hà Thông cảm nhận được cỗ này va chạm, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Loại trình độ kia, cho dù là hắn đều cảm nhận được một vòng nguy cơ. Ai, kết thúc, hắn nhịn không được âm thầm lắc đầu. Mặc dù còn chưa kịp nhìn thấy giao chiến kết quả, nhưng lại là theo bản năng cho rằng, Dương Trần đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là cùng Dương Trần giao chiến Dương Hưng lại đột nhiên kinh hô một tiếng. Không có khả năng. Hà Thông nghe nói thanh âm này, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Theo bản năng ngưng thần nhìn lại, chính trông thấy một bóng người liên tiếp lùi lại 3 bước. Mỗi một bước đều để không gian vỡ nát ra. Lùi lại người chính là Dương Hưng. Hà Thông kinh hãi, càng làm cho hắn rung động là Dương Trần thân ảnh, vậy mà không hề động một chút nào. Ta không có hoa mắt à? Hắn há to miệng, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Ai có thể nghĩ tới, thực lực chỉ là sinh tử cửu trọng thiên Dương Trần, vậy mà có thể đem thần vương nhị trọng đỉnh phong Dương Hưng đánh lui. Mà lại, Dương Trần hay là thân chịu trọng thương điều kiện tiên quyết. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Hưng sắc mặt âm trầm đến cực hạn, nhìn về phía mình nắm đấm, trên đó đang có lấy một đạo dữ tợn vết thương, không ngừng chảy ra máu tươi. Vì cái gì ngươi trường kiếm có thể đem ta nắm đấm lực lượng hút đi? Dương Hưng âm trầm mở miệng, vừa mới giao phong mặc dù ngắn ngủi, nhưng hắn lại là rõ ràng cảm nhận được quả đấm mình lực lượng không bị khống chế tràn vào hư thần kiếm bên trong. Cũng chính bởi vì vậy mới đưa đến lui lại. Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Dương Trần lau đi khóe miệng máu tươi. Vừa mới giao phong, hắn vận dụng diễn thiên quyết ở vào thượng phong. Có thể bởi vậy thể nội thế giới lại độ nứt ra 50,000 trưởng. Cái này khiến trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. Dương Hưng nghe vậy, trên mặt vẻ âm trầm, càng lúc càng nồng nặc, phảng phất có thể chảy ra nước. Lập tức hắn cắn răng nói, đã như vậy, vậy ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói ra. Đang khi nói chuyện, trên thân nó tu vi điên cuồng nội liễm, ngược lại có một cỗ khác cường hoành khí tức bộc phát mà ra. Nguyên linh khí, Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Hưng nhục thân cấp tốc phóng đại, đảo mắt liền hóa thành 20 triệu trượng, không cách nào hình dung nhục thân ba động, lấy Dương Hưng nhục thân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bộc phát mà ra. Toàn bộ hậu điện đều bởi vậy rung động không thôi. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Hắn từ Dương Hưng nhục thân ba động bên trong, cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn hơi một do dự. Thể nội thế giới thủy tổ huyết mạch bỗng nhiên xuất hiện ở trong trái tim, ngược lại có nồng đậm huyết mạch chi lực tràn ngập toàn thân. Theo thủy tổ huyết mạch dung nhập, một cỗ huyết mạch áp bách như thủy triều tuôn hướng Dương Hưng, đem người sau huyết mạch chi lực trong cơ thể gắt gao áp chế đứng lên. Dương Hưng đối với cái này lại là cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, ngươi có được thủy tổ huyết mạch thì như thế nào, ta chỉ bằng vào bộ nhục thân này cũng đủ để diệt sát ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn bước ra một bước, bàn chân khổng lồ che khuất bầu trời giống như rơi xuống. Dương Trần chỉ cảm thấy thân thể như hãm vũng bùn, hành động biến dị thường chậm chạp, xương cốt càng là truyền đến đôm đốp giòn vang thanh âm. Đáng chết, hắn thầm mắng một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra quyết đoán chi sắc, nói, không thèm đếm xỉa. Đang khi nói chuyện, hắn lại nhắm lại hai mắt, toàn thân khí tức cũng nội liễm đứng lên. Dương Hưng thấy thế, không khỏi cười to một tiếng, mỉa mai nói ra, biết mình không phải là đối thủ, triệt để từ bỏ chống lại sao? Tiếng cười của hắn còn chưa từng triệt để truyền vang ra, chợt im bặt mà dừng. Nó nụ cười trên mặt cũng tận số ngưng kết, ngược lại có nồng đậm vẻ khiếp sợ nổi lên. Một bên khác, Hà Thông cảm nhận được biến hóa này, không khỏi nhìn về phía Dương Trần, lập tức cũng kinh hãi. Không chỉ như thế, liền ngay cả một mực sắc mặt như thường Cơ Dục, giờ phút này cũng con người co rụt lại, lập tức quát khẽ nói, mau giết hắn. Dương Hưng nghe vậy, như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần thể nội tu vi vậy mà cấp tốc bành trướng, dấu hiệu đột phá. Hắn vạn lần không ngờ, loại nguy cơ này trước mắt, thân chịu trọng thương Dương Trần lại còn có thể đột phá thực lực, loại thiên phú này cũng quá mức yêu nghiệt. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn gầm nhẹ một tiếng, nói, ta ngược lại muốn xem là tu vi ngươi đột phá nhanh vẫn là của ta công kích nhanh. Đang khi nói chuyện, hắn chân cơ bắp bỗng nhiên căng thẳng một chút, bước ra lực lượng đột ngột tăng 3 phần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gần như chỉ ở trong chớp mắt, Dương Hưng công kích liền đạt đến Dương Trần trước mặt, cơ hồ là tại đồng thời, người sau hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ trước nay chưa có cường hoành khí tức bỗng nhiên từ nó thể nội bộc phát mà ra. Oanh! Khí tức này cường đại, giống như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, phun trào ở giữa, đem không gian chung quanh đều xoắn nát, sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong. Dương Hưng thấy thế, lại là giễu cợt một tiếng, nói ra, ta không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi, chỉ tiếc quá muộn, ta lại cảm thấy vừa vặn. Dương Trần nhàn nhạt cười một tiếng, thể nội tu vi trong nháy mắt tràn vào hư thần kiếm bên trong, từ đuôi đến đầu vung chém mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.